Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phối hợp giết người. Dùng thất tinh kiếm thi triển ra cái này đệ tam sát tốc độ tương đương nhanh. Dung nhập phong chi kiếm ý giống như nhanh như điện chớp 12 đạo kiếm ảnh kích xạ hướng 4 người. Không tốt, họ Mặc nam tử hô to một tiếng lập tức mở ra quạt xếp bố trí hộ thuẫn. Đây là cái gì? Họ Hám thanh niên giật nảy cả mình. Cũng là vội vàng vận đủ nguyên lực chống cự đâm về phía mình 3 đạo to lớn kiếm ảnh. Ai nha? Họ Hoa thanh niên né tránh không kịp bị một kiếm sâu hầu. Thậm chí liên Hạ Hàm đều bị đâm thành 2 nửa. Phốc, họ Tây Môn thanh niên cũng bị một kiếm chặt đứt một cái chân. Đằng sau bị Tuân Tuyết Phỉ một roi rút mất đầu. Công tử Trường Nhạc như ý tinh tuyệt phá thiên thương lần nữa thẳng hướng họ Mặc nam tử. Nhưng vẫn là bị người này cái kia phiến thuẫn đón đỡ. Tề Duệ vừa ra tay tăng thêm Tuân Tuyết Phỉ cùng công tử Trường Nhạc phối hợp liền giết 2 người. Họ Hám cùng họ Mặc nam tử thấy không xong. Mới tới tiểu tử này chiến lực không thể so với bọn hắn kém. Hơn nữa còn lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Thì triển kiếm quyết cũng là quỷ quyệt huyền ảo. Cho nên bọn họ liền định chạy. Triển nhiễu. Hỏa vũ tiễn. Tề Duệ làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu. Nhất là cái kia màu đỏ thao thiết thú vũ hồn người. Hắn đúng vậy ngại thức hải bên trong võ hồn nhiều. Chỉ cần là phẩm giai không sai biệt lắm. Tề Duệ tin tưởng về sau nhất định có thể dùng tới. Hai người vừa định chạy. Đột nhiên dưới chân bị thực vật sợi dễ triển nhiễu. Đồng thời công tử Trường Nhạc thương cũng lần nữa giết tới. Tuân Tuyết Phỉ Trường Tiên cũng đồng thời đến. Ngược lại là Tề Duệ kiếm tại không có thi triển kiếm quyết thời điểm đủ không đến. Nhưng Tề Duệ hỏa vũ tiễn lại là tất cả đều đánh chúng vào mục tiêu. Họ Hám nam tử trên thân bốc cháy lên, dưới chân bị cuốn lấy suýt nữa ngã sấp xuống, lại thân chúng hỏa vũ tiễn thất kinh họ Mặc nam tử tại hắn bốc cháy trước đó. Liền đã bị như ý tinh tuyệt phá thiên thương cùng như ý tinh tuyệt u tác tiên đồng thời đánh chúng. Mất mạng, Tề Duệ thi triển như phong tùy hành đi qua đem bọn hắn võ hồn tất cả đều tước đoạt. Cũng không quên đem bọn hắn thứ ở trên thân cùng chiếc nhẫn tất cả đều thu. Đằng sau cái gì cũng không hỏi đem cái kia họ Hám nam tử chém giết. Tề Duệ, Trường Nhạc, các ngươi chậm thêm đến một hồi. Ta liền, ô ô, chấm ngoặc kép, Tuân Tuyết Phỉ lúc này mới ủy khuất khóc lên. Có bị thương hay không? Tề Duệ ân cần hỏi. Không có, không có việc gì liền tốt. Chúng ta đi. Công tử Trường Nhạc lần thứ nhất kéo lại Tuân Tuyết Phỉ tay. Có người. Tề Duệ bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa có người rời đi. Hắn thi triển thân pháp đuổi theo. Xa xa nhìn thấy người rời đi chính là trước đó cùng mình bắt chuyện cái kia Bạch Độ. Xem ra chính mình bên này giết người hắn đều xem tại trong mắt. Chạy, công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ đuổi theo Bạch Độ đã biến mất trong rừng rậm. Được rồi, không đuổi, chúng ta tranh thủ thời gian cùng những người khác hội hợp. Tề Duệ lo lắng chúc vô song, Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú cùng Tề Chiến An Nguy nói ra, ba người cùng một chỗ tiến lên, cũng dựa theo ước định tiếp tục khắc ký hiệu, bởi vì ba người cùng một chỗ ngược lại là không còn có người đến trêu chọc. Bọn hắn đã đến trấn Ma Kiều trước, phát hiện nơi này đã có không ít người, xem ra nơi này là đại đa số đội ngũ chỗ tập hợp, nhưng vô song các nàng còn chưa tới. Tề Duệ nói ra, nhìn, Tề Chiến cùng Khải Luân Thành Tú. Tuân Tuyết Phỉ chỉ vào sau lưng nói ra. Hai người cũng nhìn thấy Tề Duệ ba người bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Hai người rất ngược lại là rất thuận lợi. Truyền tống vào đến không bao lâu liền đụng phải. Trên đường liền gặp hai cái hung thú. Vô song cùng Du Quân còn chưa tới. Tề Duệ rất không yên lòng. Hắn lo lắng vừa rồi phát sinh trên người Tuân Tuyết Phỉ sự tình cũng phát sinh trên người các nàng. Mấy người chính lo lắng các loại. Có mấy cái cùng họ Mặc nam tử mặc đồng dạng trang phục người đi tới. Bên trong một cái hơn 30 năm nam tử thái độ hung dữ mà hỏi. Chính là các ngươi giết Mặc Hoài bọn hắn sao? Ai là Mặc Hoài chúng ta không biết. Tề Duệ mặt không thay đổi trả lời. Không cần rảo biện, có người tận mắt thấy các ngươi giết bọn hắn, hơn nữa còn giết Đại Ngụy Đế quốc Hám Đồ cùng Tây Môn Địch Khánh. Nha, ai nhìn thấy mời hắn đi ra chứng minh một cái đi. Tề Duệ biết là cái kia gọi Bạch Độ ra hòa, chính là ta nhìn thấy. Từ trong đám người Bạch Độ đi tới chỉ vào Tề Duệ đối với mấy người nói ra. Hắn là màu vàng hỏa loan võ hồn cùng màu đỏ bất tử thảo võ hồn. Sau đó chỉ vào công tử Trường Nhạc nói ra. Người này là màu đỏ u linh báo cùng màu đỏ dung nham liệp khuyển võ hồn. Cô nương này là màu đỏ trường tí viên cùng màu tím hoàng quan điểu võ hồn. Bọn hắn đều là song võ hồn. Mấy người đều rất giật mình hỏi. Không sai. Các ngươi là ai? Đều là song võ hồn vậy liền kỳ hoặc. Mấy người cũng lo lắng bọn hắn là đại tông môn đệ tử hỏi. Chúng ta là ai các ngươi quản được sao? Tuân Tuyết Phỉ nhìn thấy cùng Mạc Hoài có quan hệ người cái này trong lòng liền khí. Cùng như thế cặn bã cùng một chỗ người cũng khẳng định không phải vật gì tốt. Là ai giết Hám Hoài? Lúc này lại tới mấy người? Hỏi, chính là ba người bọn hắn. Bạch Độ chỉ vào Tề Duệ đám người nói. Các ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Người tới hỏi, bởi vì bọn hắn đáng chết liền giết. Tề Duệ thanh lãnh nói. Các ngươi tốt lớn mật. Dám giết chúng ta Đại Ngụy Đế quốc người. Giết thì thế nào? Ai bảo bọn hắn muốn chết? Nếu sự tình tới vậy cũng không cần sợ. Dù sao hiện tại cũng không thể đến nơi khác đi. Dứt khoát trong này đem sự tình giải quyết. Ta nhìn các ngươi mới là muốn chết. Người này nói liền phóng xuất ra 9 cái xích tích thương hùng võ hồn. Trong tay có thêm một cái mang dây xích đại trùy. Tề Duệ vừa nhìn liền biết đó là cái lực phòng ngự cùng lực lượng hình tu giả. Mà lại sức chiến đấu có thể không thấp. Thiết thư, người tốt lớn uy phong a. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Manh Ô Đế quốc người. Các ngươi dám động một chút thử một chút. Lúc này từ trong đám người lại đi tới mấy người đều mặc lấy Manh Ô Đế quốc trang phục. Tề Duệ bọn người liền đoán được đây nhất định là Hân Hà Nguyên còn có Đại Tế Ti dặn dò qua. Nếu không bọn hắn làm sao lại biết? Bọn hắn là các ngươi Manh Ô Đế quốc người. Chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thiết thư sắc mặt ngưng tụ hỏi. Bởi vì Manh Ô Đế quốc người không phải dễ trêu. Chúng ta Manh Ô Đế quốc có dạng gì thiên tài còn muốn cùng các ngươi báo cáo sao? Đường Vinh, chẳng lẽ chúng ta Đại Ngụy Đế quốc người cứ như vậy chết vô ích? Thiết thư giận dữ hỏi nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sợ chết các ngươi cũng đừng tiến bí cảnh a. Căn bản cũng không biết nguyên nhân Đường Vinh rõ ràng có chút cưỡng từ đoạt lý. Đường Vinh, phàm là đã đứng ở chỗ này ai sợ chết? Nếu không sợ chết, vậy cũng chớ như thế nói nhảm. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này động thủ, chúng ta Manh Ô Đế quốc người phụng bồi tới cùng. Nói Đường Vinh cũng phóng xuất ra 9 cái màu đỏ hồn hoàn võ hồn. Đường Vinh, hãy đợi đấy. Thiết thư hừ lạnh một tiếng mang theo người một nhà rời đi. Cái này đúng rồi. Nếu như không phục tiến vào Khô Lâu Sơn đằng sau tùy tiện chào hỏi. Đường Vinh thu hư ảnh hô. Bao quát Bạch Độ bọn hắn mấy người kia tất cả đều hậm hực rời đi. Tề Duệ tranh thủ thời gian cảm ơn Đường Vinh cùng hắn cùng nhau mấy vị. Tề công tử không nên khách khí. Các ngươi là quân nhi công chúa bằng hữu chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Có chuyện gì chúng ta nhiều chiếu ứng. Đi. Đường Vinh cũng không có cùng Tề Duệ bọn hắn quá thân cận. Nói xong mang người rời đi. Tề Duệ quay đầu nhìn qua tới phương hướng thức trông mong chờ đợi Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân. Thời gian một nén nhang đằng sau. Chỉ thấy một thân vàng nhạt váy dài mang theo mạng che mặt Triệu Du Quân đi theo ba người tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.